Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 25, giải thể, kết phường, hoa đô, nào đó nhà khách, Trần Đào đã muốn khôi phục nữ công cách ăn mặc, hai cái đại mái tóc đỡ lên thượng, thanh thuần đáng yêu, đi theo Thâm Thành lúc chính là cái kia nữ lừa đảo hoàn toàn không dính bên cạnh. Trịnh Học Hồng cũng mặc lại nông rộng đất đổ vét. Hắn giơ chai bia nói. Đến, trước làm một lọ. Tùy ý là được. Ta tửu lượng không tốt lắm. Tống Duy Dương là cực độ lý tính người. Mặc dù là nói chuyện làm ăn, hắn đều có rất ít uống rượu thời điểm. Mã đại ca tùy ý. Ta làm. Trần Đào cử động mở chai rượu. Ngưỡng cổ ùm ụp ụp đem bả một chai bia trực tiếp uống xong. Đào Tử hào sảng, Trịnh Học Hồng giơ ngón tay cái lên, cũng đi theo làm xong một lọ. Tống Duy Dương cười cười, chỉ uống một ngụm, sau đó duỗi chiếc đũa kẹp rau trộn ăn. Cái này ba lừa đảo có tật giật mình, không dám ở bên ngoài vừa uống rượu, đã sợ gặp được cướp bóc, cũng là sợ gặp được người quen dù sao. Dương Thành báo chiều, cao phóng viên đã ở Hoa Đô. Bọn hắn dơ lên nghiêm chỉnh dương bia trở lại nhà khách. Lại mua không ít xào rau cùng rau trộn. Phân biệt sắp tới, đều có chút buồn vô cớ. Uống rượu tốc độ cũng nhanh hơn rất nhiều. Trịnh Học Hồng xem xét chính là cái vạc rượu tử. Vài chai bia vào trong bụng. Hãy cùng uống nước sôi tựa như. Cảm khái nói, lão đệ. Đi Thâm Thành trước kia, ta là cái gì cũng không biết, cùng cái kẻ ngu đồng dạng, nếu không gặp được ngươi, khả năng ta hiện tại đang ngủ đặc khu trên đường cái. Sau đó bị đội dân phòng chộp tới đương làm cu ly sửa đường. Thật sự, ta lão Trịnh đời này bội phục người không có mấy cái. Ngươi là một người trong số đó. Tống Duy Dương giơ bình rượu nói, lão ca khách khí. Không có ngươi cùng Đào Tử hỗ trợ, ta cũng là không tốt kiếm tiền. Đúng, còn có Đào Tử, tiểu cô nương có linh tính, là làm đại sự. Trịnh Học Hồng nói, Trần Đào Tử lượng cũng không tốt, đã muốn rung đùi đắc ý chóng mặt núp ních rồi. Khuôn mặt trắng noãn thượng nổi lên đỏ hồng, mắt say lờ đờ sương mù. Che chắn nói, ta không được. Ta hãy theo hai vị đại ca diễn trò. Gặp được Mã đại ca thời điểm. Ta không có chứng minh nhân dân. Không có ở tạm chứng nhận. Trên người tiền chỉ đủ mua vài cái bánh bao. Lúc ấy ta liền muốn cho người làm bảo mẫu. Một tháng lợi nhuận 1.000 đồng tiền đã biết đủ. Ha ha. Ha ha ha ha ha. Không nghĩ tới. Ta hiện tại thành tiểu phú bà. Mã đại ca. Đến. Ta mời ngươi một lọ. Cô nương này bề ngoài giống như muốn say khướt. Không thể uống tửu ít đi uống chút. Tống Duy Dương câu bình khẽ chạm. Hỏi, các ngươi về sau có tính toán gì không? Trịnh Học Hồng lắc đầu nói. Không biết, có thể là trở về tiếp tục làm phó cục trưởng. Ta chức vụ còn treo móc nì. Đi ra ngoài trước kia. Lão tử hùng tâm vạn trưởng. Đến đặc khu hoàn toàn không phải cái kia hồi sự nhi. Trên xã hội nước quá sâu. Có lẽ hay là cơ quan đơn vị lại càng dễ hỗn lăn lộn. Dù sao đã có hơn 10 vạn. Tồn tại ngân hàng ăn tiền lãi đều cũng đủ. Trịnh cục trưởng có lẽ hay là tầm mắt quá nhỏ bé. Tiểu phú tức an. Trần Đào lệch ra ngồi ở trên mặt ghế. Hết lần này tới lần khác muốn ngã. Vẻ mặt cười ngây ngô, vừa thi đậu trung chuyên lúc ấy, ta đã muốn làm cả đời công nhân, đợi cho nghỉ việc rồi, ta chỉ muốn đánh nhau công kiếm tiền nuôi gia đình, hiện tại thực sự tiền, ngược lại không biết nên làm gì, ha ha, có tiền thật tốt, muốn mua gì mua cái gì, Tống Duy Dương cũng cảm giác rất kỳ diệu, nếu như không phải hắn sống lại trở về. Trước mắt hai vị này nhân sinh cuộc sống quỹ tích, khẳng định tự hoàn toàn không giống với lúc trước. Trịnh Học Hồng khả năng bởi vì không có giấy thông hành. Tại Hoa Đô nhà ga lúc tự dẹp đường hồi phủ, tiếp tục làm hắn phó cục trưởng. cũng có thể mạo hiểm chui vào lưới sắt đi qua. Tại vẻ mặt mộng bức chính giữa, hoặc là đầu rơi máu chảy, ảm nụt xong việc, hoặc là tiến hóa trở nên mạnh mẽ, trở thành lùm cỏ anh hùng. Về phần Trần Đào, đại khái nàng thật sự sẽ đi làm cho người ta làm bảo mẫu. Đụng phải người tốt coi như xong, như là đụng phải người xấu, khi dễ nàng một cái không có chứng minh nhân dân con gái yếu ớt. Quả thực tùy tiện đắn đo, không biết cô nương này tại cái khác thời không đã ăn bao nhiêu khổ. Cuối cùng nhất tẩy đi hồn nhiên, cho đài thương làm tiểu tam, lột xác thành không từ thủ đoạn rắn rết nữ cường nhân. Tống Duy Dương lờ mờ còn nhớ rõ, hắn đời trước cùng Trần Đào chỉ vẹn vẹn có một lần trao đổi. Đó là tại nào đó buôn bán diễn đàn to lớn tiệc rượu thượng. Tây Khang tỉnh nữ nhà giàu nhất Trần Mộng Hy phu nhân sặc sỡ lóa mắt. Ăn mặc thân màu đen muộn lễ váy tươi đẹp áp toàn trường. Mà chúng ta Dung Bình thành phố nổi danh xí nghiệp gia Tống Duy Dương tiên sinh. Chỉ có thể nhìn xa xa. Bởi vì bên cạnh của nàng đứng đầy chính giới kinh doanh đại lão. Đêm hôm đó, bọn hắn chỉ có hai câu đối thoại. Trần phu nhân ngươi hào, ta là đỉnh phong chí nghiệp Tống Duy Dương, nguyên lai là Tống lão bản, hy vọng chúng ta về sau có thể hợp tác. Thật có lỗi, ta hãy đi trước xuống. Hợp tác là không thể nào hợp tác, bởi vì Trần Mộng Hy phu nhân rất nhanh tựu tiến ngục giam rồi. Tống Duy Dương lại cố chấp cũng không thể tiến nữ giam nói chuyện làm ăn. Ngày xưa các loại, phảng phất giống như cách một thế hệ, thật sự đã muốn cách một thế hệ, lại là nửa chai bia xuống dưới. Trần Đào xấu hổ đắc có thể chảy ra nước, cười ha hả hỏi, Mã đại ca, nếu không ta tiếp tục cùng ngươi hỗn lăn lộn, Tống Duy Dương còn không có đáp ứng. Trịnh Học Hồng đột nhiên mãnh liệt đập bắp đùi mình nói. Ta đã sớm muốn nói những lời này rồi. Đi theo Mã lão đệ làm cả tháng. Tự cảm giác mình sống vô dụng rồi vài thập niên. Kích thích, ta không có đọc mấy ngày nữa sách. Gì cũng đều không hiểu. Nếu Mã lão đệ không chê, ca ca ta về sau tự theo ngươi lăn lộn rồi. Ta về sau nhưng không có ý định tiếp tục làm lừa dối. Tống Duy Dương nói, đây không phải là quá nhân tài không được trọng dụng, Trịnh Học Hồng hay nói giỡn nói. Cút, Tống Duy Dương cười mắng, Trịnh Học Hồng đột nhiên nửa híp mắt, tặc hề hề nhìn về phía Tống Duy Dương, ăn rau trộn nói, lão đệ, Mã Cường Đông không là của ngươi tên thật, ngươi làm sao thấy được, Tống Duy Dương cũng không kinh. Ngạc, Trần Đào mắt say lờ đờ cười ngây ngô nói. Ai còn nhìn không ra ngươi? Ngươi thông minh như vậy, làm sao có thể dùng tên thật đi lừa gạt? Ha ha a, ngươi thật là xấu, tại trên xe lửa sẽ không nói qua nói thật. Lúc ấy ta còn ngốc núp ních tin tưởng nì. Đắc, đều là người thông minh. Ngươi là cái đó chỗ hàng hiệu sinh viên, Trịnh Học Hồng hỏi. Không thể nào nhi, ta còn tại học trung học. Tống Duy Dương nói. Người cứ tiếp tục lừa gạt, Trịnh Học Hồng nhạc đạo, học sinh cấp 3 có thể đem giáo sư đại học cho. Lừa gạt, học vấn không làm được giả. Tống Duy Dương hỏi, các người thực nguyện ý theo ta hỗn lăn lộn, đương nhiên. Cùng, theo người lăn lộn có tiền lợi nhuận, kiếm nhiều tiền. Trần Đào nói xong đột nhiên đứng dậy, bởi vì quá mức kích động, thiếu chút nữa không có đứng vững ngã xuống. Nấc, Trịnh Học Hồng uống vào bia, sờ bụng đánh rượu nấc nói, lão đệ, tuy nhiên ta là người không có bổn sự, nhưng ta biết rõ, đi theo có người có bản lĩnh là được rồi. Tam Quốc diễn nghĩa, ta xem qua, Trương Phi nếu không cùng Lưu bị hỗn lăn lộn, hắn cả đời thì mổ heo, ngươi nói có đúng hay không đạo lý này, lão ca đại trí giả ngu. Tống Duy Dương gật đầu nói, Trịnh Học Hồng vò đầu nói, lời này nghe, như thế nào tượng đang nói ta khờ, không ngốc, không ngốc, ngươi mảnh lắm, Tống Duy Dương cười mờ ám, Trịnh Học Hồng lập tức tức giận, nói hiu nói vượn, lão tử thô đắc rất. Nghe thế chủng thô bỉ không chịu nổi Hoàng Khang. Trần Đào lại còn nói, Trịnh đại ca không thô, ngươi làm việc nhưng mảnh nì. Tống Duy Dương cười ha ha. Trịnh Học Hồng lại là một trận nói mò nhạt. Tống Duy Dương rốt cục quang minh thân phận. Ta họ Tống, gọi Tống Duy Dương, năm nay 17 tuổi, lập tức muốn học trung học năm thứ 3. Ngươi thật sự là học sinh cấp 3, Trịnh Học Hồng khó có thể tin. Trần Đào Tắc chính là cả kinh kêu lên. Ngươi so ta còn nhỏ, ta một mực sủa đại ca ngươi. Trịnh Học Hồng chằm chằm vào Tống Duy Dương nhìn hồi lâu, nhịn không được hỏi, ngươi cái này một thân bổn sự từ chỗ nào nhi học được gạt người đừng nói rồi. Có người trời sinh sẽ, nhưng ngươi cùng giáo sư cũng trò chuyện đắc đạo lý rõ ràng. Tống Duy Dương nói, phụ thân ta là Tống Thuật Dân. Trần Đào hoàn toàn không có phản ứng. Trịnh Học Hồng vừa vặn sự khác biệt, hắn cả kinh đứng lên nói, Dung Bình thành phố đại lão bản Tống Thuật Dân bị hình phạt cái kia. Tống Duy Dương lại là miệng đầy nói dối, ta từ nhỏ mưa dầm thấm đất đi theo phụ thân học tập xí nghiệp quản lý thủ đoạn, còn nhìn rất nhiều phụ thân từ nước ngoài mua về đến chuyên nghiệp sách vở. Khó trách, hổ phụ không khuyển tử. Trịnh Học Hồng bội phục không thôi. Cha của hắn rất lợi hại. Trần Đào hỏi, thật lợi hại? Trịnh Học Hồng nói, nhà hắn sinh ra rượu, 2 năm trước tự bán được chúng ta huyện rồi. Năm trước vẫn còn trong tỉnh bình luận cái thập đại hương trấn xí nghiệp ra. Tống Duy Dương nói, ta sở dĩ đi ra lừa gạt tiền là bởi vì nhà ta rượu nhà máy bị sung công rồi. Trong nhà đồ hộp nhà máy còn thiếu nợ lấy mấy trăm vạn nợ bên ngoài. Trịnh Học Hồng đồng tình nói, cũng là khó trách cho ngươi, tuổi còn nhỏ tự đi ra cắn xé nhau. Con của ta trưởng thành, nếu có thể có ngươi 1% năng lực, ta đang ngủ đều có thể cười tỉnh. Lời này nghe không tự nhiên. Tống Duy Dương cười nói, dù sao là như vậy cái đạo lý. Trịnh Học Hồng nói, Tống Duy Dương thu hồi dáng tươi cười, đột nhiên nói, cho nên các người nếu như nguyện ý theo ta hỗn lăn lộn, vậy chúng ta cứ tiếp tục lừa gạt. Trần Đào mơ hồ nói, không phải nói về sau không lừa ư? Tống Duy Dương giải thích nói, tiền của ta không thể gặp phải ánh sáng, đắc tìm phù hợp thuyết pháp, cho nên ta có cái kế hoạch, nhà của ta đồ hộp đã lấy được quốc tế kim thưởng, hấp dẫn đến Trịnh lão ca ngươi vị này đại lão bản đầu tư, mà Đào tử tỷ vẫn là của ngươi thư ký. Bởi như vậy, tiền lai lịch chính đại quang minh, nhưng lại có thể sử dụng quốc tế giải thưởng lớn đến đánh quảng cáo. Hơn nữa ổn định những kia chủ nợ. Chúng ta đây muốn, Trịnh Học Hồng hỏi. Tống Duy Dương nói, về sau, chúng ta chính đứng đắn kinh qua việc buôn bán. Ngươi cùng Đào tử tỷ có thể nhập cổ phần đồ hộp nhà máy. Công ty cổ phần chắc chắn sẽ không quá nhiều, nhưng đối với bên ngoài tuyên bố ngươi mới được là đại cổ đông. Mà ngươi, quả thật muốn làm lão bản, phụ trách cùng chính phủ cùng bán ra thương liên hệ. Đào tử tỷ tạm thời làm lão bản thư ký, chậm rãi học việc buôn bán. Các ngươi cảm thấy như thế nào? Không có vấn đề. Trịnh Học Hồng cùng Trần Đào đều phi thường hài lòng. Trước 2 chương có chút hổ đầu xà vĩ, cùng trong kế hoạch kém khá xa. Chủ yếu là Lão Vương càng ghi càng sợ hãi. Đồ chơi này nhi không thể ghi quá mảnh, dù sao thuộc về trái pháp luật hành vi. Lần nữa nói rõ, trước kia cái kia chút ít âm mưu, bày kế, đã sớm quá hạn rồi. Các học sinh ngàn vạn không cần phải bắt trước, sẽ bị người vạch trần đánh ị ra xít. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.